Chương 37, dọn nhà. Mẹ vừa vào cửa Lâm Sảo liền gọi nói. Buổi chiều vẫn ở gian phòng nghỉ ngơi hổ tử mẫu thân, nhìn thấy Lâm Sảo chi sau liền vội vàng hỏi. Sảo nhi, buổi chiều ở trường học như thế nào a, có thể hay không không thích ứng, có hay không bạn học bắt nạt ngươi? Lâm Sảo lộ ra buồn cười vẻ mặt nói rằng, mẹ, ngươi yên tâm đi, bắt Trung Văn Khoa là toàn tỉnh nhất như hơn nữa, lao sư đối với ta đều rất tốt thờ. Ngày hôm nay đi báo danh thời điểm liền hiệu trưởng đều đến rồi đây a, hiệu trưởng đều đi tới, hổ tử mẫu thân cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hạ Nhược Phi cười giải thích, a di, giáo lãnh đạo đều là hướng về phía Ngô tỷ tử mới hạ đi nghênh đón nha, chính là điển thị trưởng thư ký Ngô Lệ Thiến. Ô, hóa ra là như vậy a, thực sự là quá phiền phức, nhân gia hổ tử mẫu thân nói rằng. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, a di ngươi yên tâm đi, điển thị trưởng tự mình chào hỏi. Trường học đối với Sảo Nhi sẽ chăm sóc, mặc kệ là sinh hoạt trên vẫn là học tập trên ngươi đều không cần lo lắng. Đúng vậy mẹ, ngươi cũng đừng bận tâm, Lâm Sảo cười nói, chúng ta nhanh đi ăn cơm tối đi, một lúc còn phải đến xem phòng đây. Nhìn phòng nhìn cái gì phòng, hổ tử mẫu thân không hiểu hỏi. Nhược Phi ca giúp chúng ta tìm một chỗ nhà, vẫn là lâm nghiệp cục gia trúc viện đây, cách ta trường học QNZ rất gần, chúng ta cơm nước xong liền muốn đi xem phòng ốc, Lâm Sảo cao hứng nói rằng. Nhược Phi, thực sự là phiền phức ngươi, hổ tử mẫu thân cảm kích nói rằng. Hạ Nhược Phi nói rằng, a di, kỳ thực đều là Ngô tỷ giúp đỡ liên hệ, ngài muốn tạ liền tạ, na nở dê đi buổi tối xem qua phòng, nếu như cảm thấy vẫn được, ta liền định ra đến tiền thuê nhà, cái gì ngài đều không cần lo lắng, ta trực tiếp đánh cho chủ nhà trọ, chuyện này như vậy sao được, ni hổ tử mẫu thân nói rằng. Nhược Phi, nhà chúng ta còn có chút tích chữ, hiện tại ta cu nở dê không cần nhìn bị bệnh, đủ hoa. Phòng cho thuê tiền tự chúng ta phó là có thể, những ngày qua đã đủ phiền phức của ngươi. Hạ Nhược Phi nhìn hổ tử mẫu thân, chân thành địa nói rằng, a di, ngài tuyệt đối đừng theo ta như thế khách khí ở trên chiến trường, hổ tử vì cứu ta ngay cả tính mệnh đều liên lụy, hắn nhưng là ngài con trai duy nhất, ta hổ tử hy sinh trước, ta chính mồm từng nói với hắn, sau này ta thay hắn tờ ơn lờ hiếu, của hắn mụ mụ chính là mẹ ta, nhớ tới hy sinh nhi tử, hổ tử mẫu thân viền mắt từng đỏ, môi khẽ run. Động tình. Nói rằng, được con ngoan vì lẽ đó, a di, ngài sau đó thật sự không muốn khách khí như vậy, ta sau đó còn muốn phụng dưỡng ngài cả đời, cho ngài dưỡng lao đây. Hạ Nhược Phi nói rằng, hổ tử mẫu thân hơi gật gật đầu, một bên Lâm Sảo cu nở dê lệ nóng doanh trọng. Hổ tử mẫu thân nói rằng, tốt, Nhược Phi, cái kia tiền thuê nhà sự tình cứ làm theo như ngươi nói đi, bất quá có chuyện ngươi phải đáp ứng ta. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, ngài có dặn dò gì chỉ để ý nói, hổ tử mẫu thân đối với Lâm Sảo nói rằng, Sảo nhi, ngươi đi đem ta áo khoác lấy tới. Hả? Hay Lâm Sảo rất nhanh sẽ đem áo khoác cầm tới, hổ tử mẫu thân từ trong quần áo móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, Nhược Phi, trong thẻ này là ngươi đánh tới chữa bệnh cho ta 50 vạn đồng tiền, ta một phần đều không núp đích, ta nghe Sảo nhi nói đây là ngươi bán phòng tiền, người trẻ tuổi trợ lý nghiệp khẳng định cần tiền. Ngươi đem này thẻ lấy về đi, mật mã là hổ tử sinh nhật. Hạ Nhược Phi vừa nghe liên tục xua tay nói rằng, a di cái này không thể được, này đều là của ta một mảnh hiếu tâm a, coi như hiện tại không cần thẩm cách. Đổi thận, ngài cu nở dê có thể giữ lại nuôi thân thể a, Sảo nhi đọc lớp 12 dùng tiền cu nở dê nhiều, hơn nữa học kỳ sau còn muốn lên đại học, không tiền không thể được. Hổ tử mẫu thân nói rằng, Nhược Phi, ngươi nghe ta nói, tâm ý của ngươi chúng ta đều biết. Bất quá như thế một số tiền lớn chúng ta tạm thời cũng đều không cần, đúng là ngươi mới từ bộ đội trở về, trợ lý gây dựng sự nghiệp dùng tiền địa phương rất nhiều. Tiền này ngươi lấy về, A-di đáp ứng ngươi, có yêu cầu dùng tiền địa phương nhất định sẽ cùng ngươi mở miệng, được không? Đúng đấy, Nhược Phi ca, ngươi cho chúng ta nhiều tiền như vậy, chúng ta QNZ không có chỗ tiêu A đều vô cơ làm mở lơ y ngân hàng, Lâm Sảo QNZ ở một bên nói rằng. Ngươi liền thu trở về đi thôi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một lúc lâu, mới gật đầu nói, được, tiền này ta trước tiên lấy về. Hổ tử mẫu thân lập tức vui mừng địa nói rằng, đây mới là con ngoan mà. Hạ Nhược Phi nhưng nói tiếp, a di, ta lời còn chưa nói hết, tiền ta có thể lấy về, bất quá cu nở dê là có điều kiện. Ngươi nói, tiền này ta không thể toàn bộ lấy đi, ít nhất phải lưu 10 vạn đồng tiền hạ xuống. Cho các ngươi sinh hoạt còn có Sảo nhi đọc sách dùng. Hạ Nhược Phi kiên định nói, nếu như ngài không đáp ứng, tiền này ta nói cái gì QNZ sẽ không cần, liền để chúng nó ở trong ngân hàng múc meo được rồi. Tuy rằng hổ tử mẫu thân nói rồi cần dùng tiền thời điểm sẽ mở miệng, nhưng Hạ Nhược Phi biết, nan nở dê liền sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc thời điểm cũng không chịu vận dụng lúc đó không rõ lai lịch số tiền kia, sau đó lại làm sao có khả năng sẽ hướng mình tìm xin giúp đỡ ni. Tuy rằng Hạ Nhược Phi có thể chủ động đi giúp hai mẹ con, nhưng hắn cu nở dê không thể chú đáo, vì lẽ đó lưu một ít tiền hạ xuống là tuyệt đối cần phải. Hổ tử mẫu thân thấy Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, cu nở dê chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi cái điều kiện này. Hạ Nhược Phi lúc này mới đỡ lấy thẻ ngân hàng. Một bên Lâm Sảo cao hứng nói rằng, được rồi chuyện bây giờ giải quyết, chúng ta là không phải có thể đi ăn cơm một lúc còn phải xem phòng đây đi một chút đi ăn cơm. Ăn cơm Hạ Nhược Phi cu nở dê cười nói. Một nhóm ba người đi tới lầu một phòng ăn, dùng cơm khoán ăn một bữa tiệc đứng, sau đó ngồi ở lầu một đại sảnh trên ghế xạ lồng nói chuyện phía một lúc, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều chi sau liền ra ngoài đánh xe thẳng đến Lâm Nghiệp cục ra chúc viện. Nô Lệ Thiến chào hỏi, vì lẽ đó chủ nhà trọ đã sớm chờ đợi ở gia trúc viện cửa, gặp mặt chi sau hàn huyên vài câu, liền mang theo Hạ Nhược Phi đoàn người đến xem phòng. Hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo đối với phòng này đều hết sức hài lòng, tầng trệt không cao, hơn nữa hộ hình tuy rằng không lớn, nhưng công năng đầy đủ hết, đơn vị gia trúc viện chỉ an điều kiện tô tờ hơn, hơn nữa khoảng cách Lâm Sảo trường học chỉ có 2 đứng đường, có thể nói là không thể thích hợp hơn. Liên Hạ Nhược Phi tại chỗ rồi cùng chủ nhà trọ ký rồi phòng cho thuê thỏa thuận, dùng chính mình danh nghĩa đem bộ phòng này thuê đi. Bởi Ngô Lệ Thiến chào hỏi duyên cớ, tiền thuê tiện nghi đến làm người giận xôi, chỉ cần ta mở 100 khối một tháng, Hạ Nhược Phi thẳng thắn một lần đánh nửa năm tiền thuê cho chủ nhà trọ. Nửa năm sau hổ tử mẫu thân khẳng định triệt để khỏi hẳn, mà Lâm Sảo cũng nên lên đại học, liền không nhất định phải thuê ở nơi này. Chủ nhà trọ trực tiếp lưu lại chìa khóa liền đi. Lâm Sảo cao hứng trong phòng ngoài phòng nhìn khắp nơi, thấy Lâm Sảo trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười, Hạ Nhược Phi trong lòng cu nở dê cảm thấy hết sức vui mừng. Tuy rằng trong phòng gia điện gia cụ thiết bị đều đầy đủ hết, bất quá ga trải giường chăn những này đều vẫn không có, vì lẽ đó mọi người ở trong phòng ở lại một hồi đây chi sau, Hạ Nhược Phi hay là thuê xe đem mẹ hai đuổi về chính quyền thành phố nhà nghỉ, chuẩn bị ở nơi đó lại ở một đêm, ngày mai chính thức chuyển tới. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi trước tiên đi ngân hàng đem hổ tử mẫu thân tấm thẻ kêu bên trong tiền xoay chuyển bôn nở 10 vạn đến chính mình tài khoản bên trong, nguyên bản lại bắt đầu túng quẫn tình trạng tài chính, lập tức lại nuối lòng không ít. Sau đó hắn trực tiếp đi đến Tam Sơn trung tâm thành phố Đông Phương Bách Hóa, bắt đầu rồi lớn chọn mua. Từ ga trải giường túi chữ nhật chờ trên giường đồ dùng, đến hoa bát biểu bổn chờ nhà bếp đồ dùng, còn có một chút gia cư nhật dụng phẩm, thậm chí nhỏ đến giá áo, giấy vệ sinh các loại, chỉ cần Hạ Nhược Phi có thể nghĩ đến, tất cả đều mua đầy đủ hết. Toàn bộ mua xong, dòng dã bỏ ra Hạ Nhược Phi hơn 1 vạn đồng tiền. Bởi vì tất cả mọi thứ hắn đều tận lực chọn lớn hàng hiệu mua, giá cả tự nhiên không rẻ. Đồ vật nhiều vô cùng, thậm chí ngay cả xe taxi đều không bỏ xuống được, Hạ Nhược Phi trực tiếp kêu một chiếc tiểu hàng, đến Lâm Nghiệp cục ra chúc lâu, hắn chuyển vài chuyến mới toàn bộ chuyển xong. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại tự mình động thủ, đem nhà trong ngoài quét tước một lần, đem mình mua về đồ vật đều đã tờ đúng chỗ, liền giường đều cho bày sẵn, sau đó lại tiến vào linh đồ không gian bên trong lấy không ít siêu cấp rau dưa, đã tờ ở nhà bếp trong tủ lạnh. Hết bận những này, một buổi sáng thời gian cu nở dê quá khứ, Hạ Nhược Phi cho Lâm Sảo pha tờ ra cái tin nhắn, nói cho na nở dê buổi trưa tan học trực tiếp về Lâm Nghiệp cục ký túc xá bên này. Sau đó đánh xe đến chính quyền thành phố nhà nghỉ đem hổ tử mẫu thân cho nhận lấy. Buổi trưa Hạ Nhược Phi tự mình xuống bếp, chủ yếu lấy siêu cấp rau dưa làm tài liệu, làm một trận bữa trưa, ba người đồng thời ở nhà ăn một bữa cơm, coi như là chúc mừng quá kiểu thiên niềm vui. Siêu cấp rau dưa mỹ vị, để hổ tử mẫu thân cu nở dê nhiều ăn nửa bát cơm, Lâm Sảo càng la suýt chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt xuống, gọi thẳng ăn quá ngon. Hạ Nhược Phi cười nói này món ăn ở trong tủ lạnh cũng không có thiếu, để Lâm Sảo các nàng ăn xong cùng tự mình nói một tiếng, chính mình lại đưa tới. Ăn cơm chưa xong Hạ Nhược Phi liền cáo từ rời đi, đến đây xem như là đem mẹ hai dàn xếp được rồi. Trước khi đi Hạ Nhược Phi đem còn lại 10 vạn nguyên thẻ ngân hàng ở lại Lâm Sảo trong nhà, đồng thời hắn lại để lại một tiểu bình nước khoáng cánh hoa dung dịch, đương nhiên, là lẫn vào cây nho chấp cùng hoác hương chính khí thủy đặc biệt bản. Sau đó Hạ Nhược Phi trở lại lều hộ khu phòng đi thuê bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chính mình dọn nhà. Hạ Nhược Phi chính mình dọn nhà liền đơn giản hơn nhiều, quý trọng đồ vật đều ở linh đồ không gian bên trong. Hắn chỉ cần đem ở lại trong phòng vì là không nhiều chính mình vật phẩm thu được linh đồ không gian bên trong đi là có thể. Hắn rất nhanh liền thu thập xong đồ vật của chính mình, cho cái kia hãn phụ chủ nhà trọ gọi điện thoại nói một tiếng, đem gian phòng chìa khóa ở lại công cộng nhà bếp tủ lạnh trên lưng, liền trực tiếp rời đi lều hộ khu phòng đi thuê. Về phần mình còn thanh toán 2 tháng tiền thuê nhà tiền thế chấp, Hạ Nhược Phi căn bản để đều không để, bởi vì hắn biết coi như mình mài hỏng môi. Cái kia hãn phụ chủ nhà trọ QNZ không thể lùi chính mình một phân tiền, liền dứt khoát không uổng phí thời gian. Đi ở lều hộ khu trong ngõ hẻm, Hạ Nhược Phi mới đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ còn thiếu như thế quan trọng nhất đồ vật.